Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75 Khánh công yến hội. Vô tiểu tam, vô gia đình nội loạn. Cho nên Phượng Cảnh ngươi liền cho ta hảo hảo chờ đợi khảo nghiệm thông qua đi. Đường Sở Thiên rực mắt sưng mũi tím đi tới Mặc Vương phủ thời điểm. Mặc Thất Nguyệt suýt nữa nhận không ra. Có thể thấy được Phượng Cảnh oán khí có bao nhiêu trọng a. Mặc Thất Nguyệt trong lòng đều có chút hơi sợ. May mắn Phượng Cảnh không có tức giận đối nàng xuống tay. Bị Sở Thiên rực chắn tay. Sở Thiên Dực cực kỳ ủy khuất. Thất Nguyệt, ngươi nhất định phải vì ta báo thù à? Vốn dĩ sao là ngươi không cần hắn, làm gì đối ta phát hỏa à? Bất quá nếu ngươi nếu là không cần hắn, theo ta, ta bị đánh cũng đáng giá. Thất Nguyệt, xem ở ta bị đánh phân thượng, muốn hay không ngươi cùng ta quá tính. Tức chết hắn. Sở Thiên Dực nghiến răng nghiến lợi nói. Bộ dáng kia có bao nhiêu khôi hài liền nhiều khôi hài. Chính là kia một đôi không kềm chế được đôi mắt bên trong. Lại hiện lên nghiêm túc quang mang. Bất quá, kia quang mang, Mặc Thất Nguyệt không có chú ý nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nhà ta tiểu hy quá thì tốt rồi. Mặc Thất Nguyệt như thế trực tiếp. Kết thúc cự tuyệt. Làm Sở Thiên Dực trong lòng có chút mất mát. Sau đó cười ha ha nói. Ta cũng là vì tức chết hắn mà thôi. Nếu Thất Nguyệt không đáp ứng, vậy quên đi. Chính là Thất Nguyệt, ngươi nhất định phải vì ta báo thù à? Hắn đều đem ta đánh thành cái dạng này. Ô ô ô. Sở Thiên Dực khóc lóc kể lể. Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hành. Chờ ta đánh thắng được hắn thời điểm, nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Ân, ta chờ kia một ngày, cho dù cảm thấy nam nhân kia cường có một ít không thể tưởng tượng. Bất quá dựa vào Thất Nguyệt thiên phú, có lẽ cũng là có khả năng. Hai người mưu đồ bí mật sau khi xong, Sở Thiên Dực có chút mất mát nói, Thất Nguyệt. Lão nhân chịu ta về nhà bế quan tu luyện. Lúc này đây bị Phượng Cảnh đả kích thương tích đầy mình. Hắn cũng hạ quyết tâm ở không ăn trộm lười phải hảo hảo tu luyện. Nỗ lực tu luyện là chuyện tốt. Ngươi nỗ lực lên. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Ném mấy bình dược cho hắn. Này đó ngươi đột phá thời điểm dùng đến. Còn có chữa thương dược. Sở Thiên Dực trợn to mắt nhìn những cái đó dược. Phá phàm đan. Phá phàm đan có thể trợ giúp thập cấp dưới thánh võ chi lực tu luyện giả trăm phần trăm đột phá. Còn có hết thảy chữa thương dược, thánh linh đan, toàn bộ đều là hy thế chân phẩm. Sở Thiên Dực nhìn thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Thất Nguyệt, ngươi đối ta thật sự là thật tốt quá. Chính là này đó đan dược, ngươi, này đó đan dược chính là có tiền đều khó có thể mua được. Rốt cuộc những cái đó luyện dược sư các đều lỗ mũi hướng lên trời, hơn nữa không thiếu tiền. Sở Thiên Dực đột nhiên ý thức được một cái trọng đại vấn đề, sau đó hỏi Thất Nguyệt. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi là luyện dược sư đi. Lúc trước nàng hạ độc, vô cùng kỳ diệu, Phong Giật Hiên hỏi nàng có phải hay không độc sư. Nàng nói không phải, hiện tại tưởng tượng, liền tính là độc sư cũng không có nàng kia tay nghề. Trừ phi luyện dược sư, Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, đáp đúng. Sở Thiên Dực nghe xong, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Miệng sùi bọt mép, thật sự là quá đả kích người. Tu luyện thiên phú yêu nghiệt liền tính, chính là không nghĩ tới nàng như thế tuổi còn trẻ, thế nhưng là một cái luyện dược sư. Luyện dược sư chính là thánh võ đại lục tôn quý nhất, chức nghiệp chi nhất. Hơn nữa có thể luyện ra phá phàm đan, thánh linh đan, kia chỉ có cao cấp dược sư có thể làm được a. Như thế tuổi còn trẻ cao cấp dược sư, tuyệt đối sẽ hù chết một tảng lớn người. Sở Thiên Dực bị đả kích không nhẹ, thân thể có chút lung lay sắp đổ. Đỡ Tường nói, Thất Nguyệt, như vậy ta phải đi, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ ở Tứ Quốc tuyển chọn tại thời điểm gặp mặt. Ta chờ mong ngươi tới La Á Quốc A. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, có việc Tứ Quốc tuyển chọn tái, Lâm Lạc Nhi cũng đề qua, vì thế mở miệng hỏi, Tứ Quốc tuyển chọn tái lại là cái gì? Tứ Quốc tuyển chọn tái chính là Tứ Đại Quốc Tân Tú thi đấu. Chính là từ lúc này đây 7 quốc tinh anh luận võ đại hội cá nhân tái người xuất sắc đều sẽ nhận. Được mời đi tham gia Bắc Châu Đế Quốc Tứ Quốc luận võ, ta vốn dĩ không nghĩ tham gia. Chính là ta lão cha buộc làm ta tham gia, bởi vì nếu ở Tứ Quốc Tân Tú tuyển chọn tái phía trên, tiến vào trước 10 tên, là có thể đủ tham gia đi thịnh đều tham gia Bắc Châu Đế Quốc, cuối cùng trận chung kết. Cuối cùng, trận chung kết có 100 danh ngạch. Nếu tiến vào trước 100 danh nói là có thể đủ tiến vào thần điện mật địa. Nghe nói thần điện mật địa là một cái thần kỳ địa phương, 20 năm mới khai một lần. Bên trong có rất nhiều bảo bối, lại còn có thể làm người nhanh chóng biến cường. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, Tứ Quốc mới tuyển ra 10 cái người, tổng cộng lại tuyển ra 100 người. Như vậy còn lại người là từ đâu tới? Đương nhiên là đế quốc có rất nhiều tuyển thủ hạt giống. Còn có chính là Bắc Châu Đại Lục 7 đại gia tộc bên trong tinh anh hoặc là thần điện tinh anh. Rốt cuộc toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, chúng ta Tứ Quốc kỳ thật không tính cái gì. Mặc Thất Nguyệt hiểu rõ, này phiến không trung thực rộng lớn, phải đi lộ còn rất nhiều. Đến nỗi kia một cái mật địa, nàng cũng thực dám hứng thú. Bảo bối cùng biến cường, kia đều là đã có yêu hoặc lực. Thất Nguyệt, Tứ Quốc Tân Tú tuyển chọn tái thời điểm, ngươi nhất định phải tới. Hắn biết, lúc này đây nàng dự thi chỉ sợ cũng là vì từ hôn. Đến lúc đó liền tính bắt được thư mời, cũng không nhất định sẽ đi. Ân, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu. Sở Thiên Dực hồi La Á Quốc, rốt cuộc khỏi bị Phượng Cảnh độc hại, mà bởi vì nàng vì Tử Dương Quốc làm vẻ vang. Hoàng đế ở Hoàng Cung bên trong, vì bọn họ tổ chức Khánh Công Yến, bởi vì thượng một lần chúc mừng không vui, Mặc Thất Nguyệt kỳ thật một chút đều không nghĩ mua hắn chướng. Chính là Tử Hoàng lúc này đây tổ chức đặc biệt lớn mạnh, Tử Hoàng tâm tình cực hậu mời tới Tím Dương quá dự thi người. Này có thể so với hắn tiệc mừng thọ, thịnh tình không thể chối từ dưới. Mặc Thất Nguyệt đáp ứng đi tham gia Khánh Công Yến. Đường Mặc Thất Nguyệt vừa đi vào đại điện bên trong, đưa tới vô số người chú mục. Nàng như cũ là một thân màu tím váy dài, trừ đi khăn che mặt, mỹ diễm không gì sánh được. So chi lúc trước tỉ mỉ trang điểm tới tham gia tiệc mừng thọ, còn muốn kinh người. Có người ngưỡng mộ, có người hâm mộ, cũng có người hâm mộ. Lúc trước Mặc Thất Nguyệt mới tới Tử Đô, mọi người đều nói nàng phế tài, xấu nhan, không khiết. Hiện giờ ở mọi người trong lòng, Mặc Thất Nguyệt hình tượng sớm đã nghiêng trời lệch đất. Nàng hiện tại là thiên tài, tuyệt sắc, tôn quý, còn có đó là bọn họ Tử Dương Quốc kiêu ngạo, 7 quốc đệ nhất thiên tài. Thất Nguyệt quận chúa đến, nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tới, thái giám vội vàng truyền đưa tin. Mặc Thất Nguyệt đi hướng tiến đến, mở miệng nói, Mặc Thất Nguyệt gặp qua Tử Hoàng. Thất Nguyệt hiền chất, ngươi rốt cuộc tới. Ban ngồi, Tử Hoàng phất phất tay, liền làm Mặc Thất Nguyệt ngồi xuống đằng trước, cũng là tôn quý nhất vị trí. Mặc Thất Nguyệt ngồi xuống, sau đó liền đạm nhiên bắt đầu hưởng dụng các loại dưa và trái cây. Hoàng gia xuất phẩm, đương nhiên mỹ vị. Lỗ tai nghe bọn họ nịnh hót khoác lác lời nói, một bên lỗ tai tiến, một bên lỗ tai ra, một đám quả dối trá người. Đột nhiên truyền đến một cái châm chọc mỉa mai thanh âm: tiểu muội hiện tại thật là phong cảnh, chính là Mặc Thất Nguyệt trước hết chú ý tới là một chương ghen ghét mặt, kế tiếp đó là một thân màu đỏ rực hoa lệ cung trang, giảo hảo dung nhan, bất quá kia một đôi ghen ghét phẫn nộ kỹ thuật diễn lại phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Mani Mặc Thất Nguyệt mới vừa rồi nhớ tới này một cái bị nàng hoàn toàn bỏ qua người. Mặc Thiên, Thái Tử Phi, nàng đại tỷ. Mặc Thiên nhìn ngăn nắp lóa mắt Mặc Thất Nguyệt, lúc trước bị các nàng hung hăng dẫm lên dưới chân nữ nhân, hiện giờ lại là như vậy lóa mắt, mà chính mình mẫu thân bị phụ thân vắng vẻ, chính mình muội muội thanh danh tận hủy gả cho một cái ngốc tử, mà nàng cũng bởi vì lớn tuổi không kịp những cái đó tuyệt sắc tiểu bơm nương chậm rãi thất sủng. Mà Mặc Thất Nguyệt rõ ràng lúc trước hai bàn tay trắng, vì cái gì hiện tại lại như vậy dẫn nhân chú mục, như vậy ưu tú. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nguyên lai là Thái Tử Phi A. Lúc trước kia chuyện là bởi vì Mặc Nhu ghen ghét chính mình mà ra tay, bất quá lúc trước nàng cũng ở A, không biết nàng có hay không tham dự. Mặc Nhu đã vì nàng làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Nàng Mặc Thiên nếu không có làm cái gì quá phận sự tình, xem ở phụ vương mặt mũi thượng, nàng có thể buông tha nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại là phụ vương duy nhất một cái bình thường thân sinh nữ nhi. Tiểu muội này thanh Thái Tử Phi ta nhưng không đảm đương nổi. Muội muội một hồi nhi tới liền ẩu đả mẫu phi, đem nhị muội hại thành cái dạng này, hiện giờ lại như thế phong cảnh, cũng không sợ rét lạnh người tâm ni. Mặc Thiên đáng thương sở sở lên án miêu tả Thất Nguyệt hành vi phạm tội. Mặc Thất Nguyệt đem chính mình mẫu thân cấp đánh, này tuyệt đối là thiết tranh tranh sự thật. Đến nỗi nhị muội, mẫu thân bọn họ năm lần bảy lượt xuống tay Mặc Thất Nguyệt lại một chút sự tình đều không có. Trước kia bọn họ không biết là cái gì nguyên nhân, chính là hiện giờ Mặc Thất Nguyệt mũi nhọn vạn trượng, như vậy lợi hại, rõ ràng là ở bọn họ trước mặt giả heo ăn thịt hổ. Cho nên nàng suy đoán, nhị muội biến thành dáng vẻ kia, tuyệt đối cùng Mặc Thất Nguyệt thoát không được quan hệ. Này hết thảy đều là Mặc Thất Nguyệt bẫy dập. Nàng hiện giờ như vậy ưu tú, lúc này đây trở lại tử đô, tuyệt đối là hướng các nàng báo thù. Cái gì? Thất Nguyệt quận chúa ẩu đả mẫu phi, hơn nữa đem nhị quận chúa gấp hại điên rồi. Này thật là Thất Nguyệt quận chúa làm sao? Mọi người hồ nghi nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thiên trên mặt hiện lên một tia đắc ý, liền tính nàng hiện tại đấu không lại Mặc Thất Nguyệt, cũng muốn hủy diệt nàng thanh danh, vì mẫu thân cùng muội muội báo thù. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh: Thái Tử Phi, có một số việc không có xác định, vẫn là không cần nói bậy hảo. Ngươi như thế nói bậy, chẳng những là bản ta thanh danh, lại còn có Tử Dương quốc thanh danh. Làm Thái Tử Phi, ngươi cần phải chú ý một chút ảnh hưởng Tử Hoàng. Ngươi nói có phải hay không? Bình tĩnh nói, lại mang theo một cổ làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh, như vậy ra sự, lấy ở như vậy thời điểm nói ra, thật là có thiếu suy xét. Rốt cuộc còn có khác người trong nước ở đâu? Này không phải bị người chế giễu sao? Mặc Thất Nguyệt kia yêu nghiệt tu luyện thiên phú, là bọn họ Tử Dương quốc kiêu ngạo, nàng nhất chiến thành danh. Mặc Thiên muốn dùng này đó lông gà vỏ tỏi sự tình bôi đen Mặc Thất Nguyệt, quả thực là người si nói mộng. Quả nhiên, hoàng đế nổi giận, thái tử phi, chú ý thân phận của ngươi. Mặc Thiên sắc mặt trắng nhợt, ngay cả thái tử đều chán ghét nhìn nàng. Một cái không dài đầu óc nữ nhân, nếu là liên lụy hắn, hắn tuyệt đối không tha cho nàng. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói, tử hoàng thỉnh bớt giận, thái tử phi chỉ là ở Đông Cung đã chịu ủy khuất. Rốt cuộc Đông Cung mỹ nữ vô số. Hết chương.